Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1826, chương 1824, một chân đá bể. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy nhìn thấy ác linh đế. Tuy nói chỉ là phân thân, nhưng liền xem như phân thân, đều cường đại như thế, cái này khiến đáy lòng của hắn trầm xuống. Xem ra bọn gia hỏa này thật là tìm tới bài trừ chi pháp, tại trong thời gian ngắn như vậy đã có thể cưỡng ép phá vỡ lỗ hổng đến đây, chủ yếu vẫn là ác linh đế tự mình làm ra phân thân tới. Rõ ràng là đối bên này lửa giận đã đạt tới cực hạn nhất định, nếu không làm sao lại tình nguyện làm ra phân thân, đều muốn tới nói như vậy. Làm ra phân thân sẽ suy yếu tự thân lực lượng, và lại đúng vậy, phân thân chết về sau sẽ cực kỳ ảnh hưởng bản tôn lực lượng, bởi vậy đều không thế nào đề nghị làm ra phân thân. Rất dễ dàng ảnh hưởng bản tôn lực lượng, tuy nhiên làm ra phân thân chỗ tốt không ít. Tỉ như nhiều một cái mạng, tu luyện lời nói, ngược lại là nhiều mấy phần cảm ngộ, chỉ là loại tu luyện này phân thân chi pháp. Ác linh tộc khá rộng hiện. Ở chỗ này cơ hồ rất ít tu luyện giả có thể tu luyện ra phân thân đến. Độ khó thật sự là quá cao. Đồng thời cũng không có lời, là ngươi. Ác linh đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, ánh mắt lạnh lẽo. Lần trước đúng vậy, ngươi cái tên này, đem công kích của ta đè trở về, hiện tại xem ra. Ngược lại là có mấy phần bản sự, không nghĩ tới như thế xuống dốc thế giới. Còn có thể có ngươi như vậy tồn tại, ngược lại là xem nhẹ các ngươi. Nói xong, ngươi có thể chạy trở về thế giới của mình rồi hả? Dịch Thiên Vân thể nội đã bắt đầu vận chuyển lên điên cuồng hình thức, đồng thời điều động lên long thần huyết mạch, trên người ma đế sáo trang, càng là làm tốt đại chiến chuẩn bị. Ác linh đế tu vi là đạt tới siêu hơi thần đế tầng thứ, so với tà hoàng cũng mạnh hơn một bậc. Thậm chí so với cái kia âm dương lão tổ đều muốn càng mạnh một đoạn. Không riêng như thế, hắn tự thân nắm giữ năng lực càng là cực kỳ cao siêu, tu vi là hàng đi xuống. Nhưng cảnh giới còn tại mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân đối mặt là một tên thần đế. Thần đế cấp bậc cảnh giới, thi triển chiêu thức gì đều muốn so thiên thần mạnh lên một cái đại cảnh giới. Bản đế sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người như thế đối bản đế nói chuyện. Lúc đầu muốn tới đây dò xét tình huống, không nghĩ tới vừa qua khỏi đến liền thấy ngươi. Ác linh đế hư không khoát tay, năng lượng màu đen vờn quanh thân thể của mình, tà ác tới cực điểm lực lượng, làm cho người cảm thấy nội tâm băng hàn. Cho dù ở chỗ này lực lượng bị áp chế, nhưng đối phó với ngươi những này con kiến hôi vẫn là dư xài. Oanh, Dịch Thiên Vân nhất cước bước qua đến, cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, nhất cước đạp bạo tới. Long thần hư ảnh, ma đế hư ảnh dung hợp hết tại một khối, hình thành cái chỉnh thể, đồng thời thể nội tất cả hạch tâm đều vận chuyển, hội tụ tất cả năng lượng, ngưng tụ tại nhất cước phía trên. Tầng tầng hư không đều bị Dịch Thiên Vân chỗ đạp bảo, chớp mắt giữa liền giết tới ác linh đế trước mặt, nhất cước bắt hắn cho đá vào tinh thạch bích chướng bên trên. Đông, ác linh đế bị một cú đạp nặng nề đá vào tinh thạch bích chướng bên trên, trừng mắt, ngũ tạng lục phủ dây lát giữa bể nát, vờn quanh ở trên người khí tức tà ác, nhưng thật ra là vừa có khả năng tấn công, lại là nhất cước bị đạp tán, ngay cả một chút hiệu quả đều không có. Ngươi, ác linh đế phát hiện chính mình không thể động đậy, hắn đã điều động chính mình cực hạn lực lượng đến đây, lại là liền đối phương nhất cước đều gánh không được, ngươi quá lắm điều. Cút trở về cho ta đi, ngu ngốc. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, chân phía dưới tiếp tục bỗng nhiên đè ép. Ác linh đế thân thể trực tiếp bị đạp bảo thành màu đen khí vụ, lại cứng rắn thân thể, đối mặt cái này cuồng bạo đạp mạnh, đều không cách nào ngăn cản hắn. Đây chính là ngưng tụ tất cả lực lượng nhất cước, mà lại hắn còn thu hoạch được âm dương hạch tâm, toàn bộ phối hợp tại một khối, vô luận cái gì thuộc tính, đều có thể khắc chế, đều có thể trấn áp. Trên lực lượng điệp ra, để hắn tăng lên tới một cái kinh khủng tầng thứ. Bởi vậy chỉ cần nhất cước đủ để hủy thiên diệt địa, chỉ cần không phải thần đế, nhất cước diệt. Đông Dịch Thiên Vân cuối cùng một cước này đạp ở cái này thủy tinh bích chướng bên trên, lúc ngay cả cứng rắn vô cùng tinh thạch bích chướng cũng vì đó run lên, hơi lắc lư dưới, còn tưởng rằng phải ngã sập tại cường đại nhất cước dưới. Lực lượng kinh khủng theo thông đạo một đường trào lên đi. Ở trong đường hầm chuẩn bị muốn đi qua ác linh tộc đều bị ép diệt thẳng đến một đường xuyên qua đi qua. Đem tinh thạch bích chướng bên kia ác linh tộc cho diệt đi sau, bên kia phá hư mới dừng lại thông đạo đồng dạng bắt đầu cấp tốc khôi phục lại. Không có giống trước đó khôi phục khó khăn như vậy, thiếu đi bên kia phá hư, khẳng định sẽ nhanh chóng khép lại. Bên cạnh chạy tới tạo thiên nhất tộc nhóm đều cho nhìn ngây người, cường đại như thế ác linh đế cứ như vậy nhất cước đạp cho chết rồi. Đây chính là so với tà hoàng đều muốn tồn tại cường đại. Lúc trước Dịch Thiên Vân đối phó tà hoàng lúc thế nhưng là bỏ ra tốt một phen khí lực mới có thể diệt đi, hiện tại vẻn vẹn nhất cước liền đem ác linh đế đạp cho chết. Một đoạn thời gian không thấy, chiến lực đúng là tăng lên tới đáng sợ như vậy trình độ, trên lực lượng tăng lên đúng vậy không? Giống nhau, thể nội hành tinh cho chính mình tăng lên quá lớn, Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, nhiều chút hành tinh về sau, bạo phát lực lượng có tăng lên trên diện rộng. Nếu như dựa theo bội số mà nói, một khỏa hành tinh có thể tăng lên 3 đến gấp 5 lần chiến lực. Bây giờ hắn có nhiều đến mười mấy khỏa hành tinh, như vậy điệp ra đúng vậy 50 đến 60 lần chiến lực. Tuy nhiên tổng thể mà nói cũng không phải là tính như vậy, mà là thông qua phẩm cấp mà tính, phẩm cấp càng cao hiệu quả liền càng mạnh. Hắn thêm ra một khỏa bát phẩm âm dương hạch tâm, chiến lực tự nhiên có tăng lên trên diện rộng. Trước đó còn thu hoạch được gió hạch tâm, đồng dạng có thể có chỗ tăng lên một mảng lớn. Lực lượng cường cường liên hợp dưới, chỉ cần không phải ác linh đế bản tôn đến đây, đều có thể hết thảy nhất cước giết chết. Giúp ta mở ra thông đạo, để cho ta đi qua. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, ngược lại làm cho tạo thiên nhất tộc giúp tự mình mở ra thông đạo. Cái gì? Tạo thiên nhất tộc bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ loại suy nghĩ này. Trốn cũng không kịp, còn chính mình đi qua. Cái này không phải là tìm chết sao? Không cần phải lo lắng, ta sẽ bình an vô sự trở về. Cũng không cần mở ra thông đạo ở chỗ này. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn cấp tốc mở ra thông đạo, thông qua khai nguyên thần vực bên kia nếm thử, chứng minh hắn là có thể lợi dụng truyền tống thần thạch trở về. Bởi vậy không cần phải lo lắng sẽ bị vây chết ở bên kia, đến lúc đó một cái truyền tống liền có thể nhẹ nhõm trở về. Hắn hiện tại thiếu hụt đúng vậy kinh nghiệm. Đến lúc đó giết đi qua, hung hăng diệt đi một đám ác linh tộc, vậy hắn đột phá tiến độ không thể nghi ngờ là tăng lên không ít. Tốt, bọn hắn không do dự, lập tức liền mở ra thông đạo. Minh chủ mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể phục tùng, nhất chủ yếu vẫn là Dịch Thiên Vân thực lực không kém, nghiền ép bên kia ác linh tộc. Nếu là không có thực lực gì, bọn hắn thật đúng là không dám mở ra lối đi này để Dịch Thiên Vân đi qua. Dạng này để đi qua, không thể nghi ngờ là mấy người tại chịu chết. Chợt bọn hắn lập tức mở ra thông đạo để Dịch Thiên Vân đi qua, mới vừa vặn mở ra thông đạo, Dịch Thiên Vân lập tức liền chui vào, chờ lấy một chút xíu mở ra thông đạo đi qua. Ở chỗ này, hắn đã làm tốt đại khai sát giới trạng thái, một khi đi qua, lập tức tiến hành điên cuồng diệt trừ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.